Chương 834, loạn huyết yêu tộc. Chương 834, loạn huyết yêu tộc như giỏi trong xương giống như tâm ma, làm cho Lý Diệu đau đầu đến cực điểm, âm thầm nảy sinh ác độc, cuối cùng có một ngày muốn triệt để đã luyện hóa được nó. Nao có thế đoa nở đửa cờ cái này một vòng căm giận chi ý, nhưng lại hóa thành từng sợi hồng ti, theo Lý Diệu thần hồn hướng tâm ma dũng mãnh lao tới, giống như tốt nhất thuốc bổ, ngược lại làm cho tâm ma chữa trị bị hao tổn hình thể. Tâm ma phát ra tiếng cười như chuông bạc, tại Lý Diệu náo vực ở chỗ sâu trong hoa chân múa tay vui sướng, thậm chí còn làm ra mặt quỷ cố ý chọc giận hắn, một bộ không có sợ hãi, ngươi có thế làm khó dễ được ta hung hăng KNQUI bộ dáng. Lý Diệu chán nản, chết tiệt huyết văn tộc, thật sự là âm hồn bất tán huyết sắc tâm ma hai tay chống nạnh, bụng một cái nói, ngươi muốn giết ta, cứ việc tới giết, dù sao ta hiện tại không hề có lực hoàn thủ, tùy ngươi như thế nào phanh thây xé xác. Bất quá, ngàn vạn không muốn đem cái gì bô địa tử đều hướng huyết văn tộc trên đầu khấu trừ át tại huỳnh hỏa trùng số bên trên, thân hồn của ngươi cùng huyết văn tộc hung hăng va chạm, chắc hẳn đều hiểu rõ không ít huyết văn tộc bí mật, biết rõ huyết văn tộc không có tư tưởng, không có có ý chí, càng không có gì thiện ác chi phân, huyết văn tộc chưa hẳn nhất định phải dùng sát ý là thức ăn, hết thể mãnh liệt cảm xúc chấn động, cũng có thể trở thành huyết văn tộc đồ ăn. Huyết văn tộc cũng không đơn thuần là thúc dục sát ý, càng có thể đem sinh vật có trí khôn hết thể tình cảm, hết thể trên diện rộng tăng lên chỉ tiếc, hắc hắc hắc hắc, trong vũ trụ đại bộ phận trí tuệ tánh mạng, cường liệt nhất tình cảm chấn động, tự là giết chóc cùng hủy diệt chi ý a cự linh chiến tộc là như thế này, tiến Tây Bắc cùng thiết nguyên người cũng là như thế này, mà ngay cả người, không cũng giống như vậy sao, cho nên, ngàn vạn đừng nói cái gì huyết văn tộc đầu độc ngươi, cho. Ngươi sinh ra tâm ma các loại lừa mình dối người lời nói dối. Rõ ràng là ngươi đã sớm có tâm ma, chỉ là tại huyết văn tộc trợ giúp phía dưới, mới làm cho ta cái này tâm ma hiện hiện ra mà thôi, ta mới không có tại đầu độc ngươi. Vừa rồi những ý niệm trong đầu kia, đều là chính ngươi nghĩ đến, ta chỉ là đưa bọn chúng theo ngươi tiềm thức ở chỗ sâu trong lấy ra, nhường ngươi xem rõ ràng hơn một ít mà thôi. Lý Diệu hận đến nghiến răng ngứa, không lời nào để nói. Huyết sắc tâm ma càng thêm đắc ý rung đùi đắc ý nói. Kỳ thật muốn tiêu diệt ta cũng rất đơn giản à, bởi vì cái gọi là dã hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc, ngươi như vậy đem sóng điện não ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén. Đơn giản thô bạo địa chạm chạm chạm, làm sao có thể đem ta chém giết, lần tới ngươi lại sinh ra mặt trái cảm xúc lúc, ta lại khởi tử hồi sinh á, bất quá đâu rồi, chỉ cần ngươi đáy lòng không lại sinh ra nửa chút mặt trái cảm xúc, làm một cái thuần khiết người. Quang minh người, thời thời khắc khắc đều tích cực hướng lên. Không chê vào đâu được người, ta tự nhiên sẽ bị ngươi tinh lọc, biến thành một đầu thiện lương tâm ma, thuần túy tâm ma, tràn ngập chính năng lượng tâm ma rồi hì hì hì hì, sợ chỉ sợ, ngươi xử lý không Lý Diệu thụ đã đu dô y tâm ma om sòm, thần hồn xoáy lên một cỗ phong bạo, đem nó hung hăng thổi hướng về phía náo vực chỗ sâu nhất. Tuy nhiên dùng không được bao lâu, tâm ma sẽ một lần nữa chui đi ra, nhưng ít ra nhường hắn đã nhận được một lát thiên lặng. Hồ Lý Diệu có chút buồn bực địa nhổ ra một ngụm chọc khí, không phải không thừa nhận tâm ma đúng. Được rồi, dứt bỏ thằng này bụng dạ khó lường không nói, của ta xác thực đối với yêu tộc khởi nguyên hết sức tò mò, muốn vạch trần trong đó bí mật. Huống chi, muốn triệt để giải quyết yêu tộc, muốn trước xâm nhập hỉ hệ u do yêu tộc. Ta trời đưa đất đẩy làm sao mà tiềm nhập huyết yêu giới nội đi à, ít nhất phải sưu tập đại lượng tình báo trở về. Mới có thế gia tăng thiên nguyên giới phần thắng, ta tuy nhiên có được cứu cực kim đan sức chiến đấu, cùng một số gần như hoàn mỹ huyền cốt chiến giáp, nhưng cái này hai dạng đồ vật tu chân giả dấu vết đều quá nồng nặng, nếu là trong chiến đấu sử dụng, nhất định sẽ bị yêu tộc phát hiện, cho nên, nghiên cứu yêu tộc tu luyện chi đạo, nghĩ biện pháp đánh vào yêu tộc hạch tâm, là thế tại phải làm sự tình. Lý Diệu vuốt cảm, nghe đi ra bên ngoài truyền đến sổ sổ soạt soạt leo cây thanh âm. Tĩnh mịch như mực mắt phải lần nữa biến thành màu hổ phách. Náo vực ở chỗ sâu trong. Huyết sắc tâm ma lần nữa bỏ lên đi ra, ta có nhất kế, không biết đương ra nở dê cút Lý Diệu lại một lần tiêu hao sóng điện não, một cái tắt đem huyết sắc tâm ma cho đập tản. Nếm qua điểm tâm, Lý Diệu hướng trong thôn tu luyện tràng đi đến, dựa theo lôi kỳ cái này thân phận, hắn mỗi ngày đều phải tiến hành khôi phục tính tu luyện. Khô Diệp thôn ở bên trong yêu tộc, sinh hoạt tập tính tất cả không có cùng, chỗ ở cũng thiên hình vạn trạng. Như sấm kỳ, lôi lan cùng lôi sấm như vậy hổ yêu, ưa thích leo cây, tự ở tại xanh un tươi tốt trong rừng cây trong phòng. Xa yêu ưa thích ở tại âm u ướt át bờ sông, một ít trùng yêu vui hơn cư, chỉ trên mặt đất lộ ra nguyên một đám hiện đầy lỗ thủng màn thầu bao. Chợt nhìn đi, cả tòa thôn trang lộn xộn, người xem hoa mắt. Lôi kỳ, cha ho bù ổ y sa nở dê lôi kỳ, lại đi tu luyện sao lôi kỳ, ngươi nên nhanh lên một chút tốt, chờ đám kia tiểu tử đều đi rồi y, thôn an toàn còn cần nhờ ngươi đấy. Trên đường đi chứng kiến thôn dân, đều cười ha hả địa cùng hắn chào hỏi, phảng phất thật sự là kết bạn vài chục năm láo hưu. Bất quá, dùng Lý Diệu ánh mắt nhạy cảm, tự nhiên nhìn ra dấu ở dáng tươi cười sau lưng, ẩn ẩn sầu lo. Khô Diệp thôn đông, xuyên qua một mảng lớn rậm rạp quỷ răng hoa điển, tự là tu luyện tràng. Quỷ răng hoa là một loại cao 34m, địa tuyến đường kính 45m khổng lồ thực vật, giống như là phóng đại vô số lần lồng heo thảo. Cánh hoa biên giới sinh trưởng lấy cực lớn răng nhọn, la cây cùng bộ phận bộ rễ tiến hóa thành xúc tu. Nghe nói liền sư hổ cũng có thể ngăn chặn, cuốn vào trong nhụy hoa cắn nuốt sạch. Đây là một loại tên ít gheo chiêu lấy ăn thịt loại thực vật. Bất quá mỗi một cây quỷ răng hoa gốc đều sinh trưởng lấy mười mấy cái chân quý hoa liễu, nhẹ nhàng mở ra, hội chạy xuôi ra màu vàng kim nhạt chất lỏng, gọi là kim nhụy nước, cứng lại về sau, là tinh khiết tự nhiên chữa thương thánh phẩm, rất được cao giai yêu tộc hoan nghênh. Khô Diệp thôn chỗ xa xôi, chỉ dựa vào trồng trọt cùng săn bắt, nhiều nhất không bị chết đói, toàn bộ thôn yêu tộc dựa vào sinh tồn, tự là cái này phiến nửa nuôi dưỡng quỷ răng hoa điển. Đã đến thu thập mùa, mỗi tháng thu thập 3 lượt kim nhụy nước, bỏ 7 thành thu thuê, còn lại 3 thành tiểu quy chính mình sở hữu, có thể lấy được ngoài núi mặt thành trấn, đi đổi lấy sinh tồn cùng tu luyện nhu yếu phẩm. Chỉ là, quỷ răng đậu phộng tính hung tàn, cực độ nguy hiểm, ngoại trừ sắc bén cánh hoa cùng che kín gai nhọn hoắt vo y su cờ tu bên ngoài, còn có thể phóng xuất ra tê liệt tính độc khí, coi như là trời sinh tính dũng manh yêu tộc, đều có rất ít người công nuôi dưỡng tiền lệ. Cũng chỉ có Khô Diệp thôn dân như vậy thổ địa cằn cỗi, đến bước đường cùng yêu tộc, mới có thể mạo hiểm đào tạo quỷ răng hoa, xâm nhập trong bụi hoa thu thập hoa nước. Tại Khô Diệp thôn, chỉ có tốc độ nhanh nhất, thân hình nhất nhanh nhẹn, thực lực mạnh nhất yêu tộc, mới được cờ trao cho thu thập kim nhụy nước trọng yếu công tác. Mà những yêu tộc này thường thường cũng là trong thôn tiểu yêu tu luyện đạo sư. Cho nên, tu luyện tràng cùng với quỷ răng hoa điền tiếp giáp, một phương diện nhường lão sư tại chăm sóc quỷ răng hoa đồng thời, cũng có thể đối với tiểu yêu tiến hành chỉ điểm, một phương đi hệ nở khác cờ, cũng có thể nhường tiểu yêu sớm cho kịp nhận thức đến sinh tồn nghiêm khắc. Lý Diệu đi vào tu luyện chẳng lúc, một gã cẳng tay như đường lang liêm đao giống như, hiện lên cốt chất hóa lợi hại đột xuất cao gầy lão giả, đang tại nhiều đóa mở ra miệng lớn dính máu quỷ răng hoa tầm đó linh xảo toán loạn, tại cánh hoa hung hăng khép lại trước khi, đem từng trích thỏ dư nở dê ném vào nhụy hoa, hành động quỷ răng hoa đồ ăn, nhường bọn hắn ba y tỷ hệ tờ ra càng nhiều nữa kim nhụy nước. Người này đường lang yêu trên người buồn thiu vết thương, còn có cả đầu biến mất, chỉ còn lại có một cái chùy lủi u xương cánh tay trái, không không biểu hiện ra công việc hạng này kinh tâm động phách. Tu luyện tràng bên trên, không có lao sư, Lôi Kỳ đệ đệ Lôi Sâm chính mang theo hơn 10 người tiểu yêu tiến hành tu luyện. Uống uống uống Lôi Sấm là một đầu thân hình vượt qua 2m người và vỡ, chợt nhìn, tựu giống nhân loại trên thân thể xoa bóp một cái hung thần ác sát đầu hổ, dầu quang tỏa sáng làn da bên trên bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhạt lông tơ, dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống, bốc hơi ra mỹ lệ huyết khí, phía sau cái mông, một đầu vòng vàng cuốn quanh, thập phần hoa lệ đuôi cọp, khi thì thẳng tắp như ném lao, khi thì mềm dẻo như sắt cây roi, chịu rỗi danh khí ba ba rung động. Mỗi một quyền đánh ra, chẳng những xé rách trước mặt không khí, trên cánh tay càng là lượn lờ lấy chướng mắt hồ quang điện, ngưng tụ thành hổ trảo hình thái, phá không mà ra, bay đến 3 mét có hơn, như trước tụ mà không tiêu tan, hóa thành 4-5 đạo hồ quang điện lưỡi dao sắc bén, hung hăng một trảo. Giang giác một tiếng, một tấm vải đờ ơ y rêu xanh cự thạch, bị hắn tra o được mảnh vụn bay loạn, lưu lại thật sâu vết cào. Bốn phía tiểu yêu, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lôi Sấm tại Khô Diệp thôn phần đông tiểu yêu trong rất có hy vọng, hành động nửa cái lao sư nhân vật, không chút khách khí địa tại vài tên tiểu yêu trên đầu hung hăng bắn vài cái, giận dữ hét, thấy không, ra chảo muốn giống ta đồng dạng, tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập sát ý, như vậy một chảo mới đủ lực lượng, có thể đem nhân tộc tinh thạch chiến xa trực tiếp xé nát tu luyện, cũng giống như ta đồng dạng, đánh bạc tánh mạng đi hung hăng tu luyện năm nay lần thứ 3 chiêu mộ binh lính làm cho rớt. Nhanh tiểu đã tới rồi. lại không phải mỗi một gã yêu tộc đều có tư cách trên chiến trường. Chúng ta những loạn này huyết yêu tộc, thân phận cùng cái khác yêu tộc bất đồng. Đối với yêu cầu của chúng ta càng thêm nghiêm khắc, chúng ta chỉ có trả giá so cái khác yêu tộc càng nhiều gấp trăm cố gắng, tu luyện ra so với bọn hắn càng thêm thực lực cường đại, mới có tư cách gia nhập quân đội, đi trên chiến trường chống cự người ta ác tộc, cản vệ yêu tộc vinh quang. Gặp Lý Diệu tại tu luyện tràng bên cạnh xuất hiện, hổ yêu lôi sấm nghĩ nghĩ, phất tay nhường phần đông tiểu yêu nghỉ ngơi một lát, nhắc tới một cái hồ lô, cừ ngực tới nửa cái bụng dưới nước đi, lau miệng nói, các ngươi những cao y thứ này, không muốn phàn nàn tu luyện vất vả, chúng ta loạn huyết yêu tộc, di vãng đều không có gia nhập quân đội tư cách, lần này cơ hội thật vất vả rơi xuống trên đầu, không đánh bạc tánh mạng đi tu luyện, một mực nắm chặt cơ hội, như thế nào không phụ lòng chính mình, không phụ lòng thôn hử, ta xem. Các ngươi chính giữa không ít tiểu yêu, cũng còn tỉnh tỉnh hiểu hiểu, không có có ý thức đến loạn huyết yêu tộc bốn chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. Vậy hãy để cho ta thanh thanh sở sở nói cho các ngươi biết đại ca, ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút, những vật này còn lúc trước ngươi nói cho ta biết, đã ngươi quên mất, ta giúp ngươi ôn tập một lần, cũng giống như vậy. Hơn 10 người tiểu yêu, hoặc ngồi hoặc nằm sấp, dùng tư thế thoải mái nhất, vây quanh ở lôi sấm bên người. Lôi sấm mắt hổ nhữ lại, nghiến răng nghiến lợi nói, loạn huyết yêu tộc cái tên này, là chúng ta bẩm sinh nguyền rủa, cũng đại biểu cho chúng ta lớn nhất trách nhiệm.